Nghề làm fan, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiện sắp tới của Lý Hy Hạnh là cuộc thi ca sĩ học đường do trường Đại học A cơ sở giáo dục nổi tiếng ở Bắc Kinh tổ chức. Lần này nhà trường đặc biệt mời hai ca sĩ trẻ, một là để tạo động lực cho cuộc thi của trường, hai là mong rằng các ca sĩ có thể chia sẻ kinh nghiệm về âm nhạc với các bạn sinh viên. Thật trùng hợp là hai ca sĩ tham gia sự kiện đều xuất thân từ cuộc thi tìm kiếm tài năng năm nay, chỉ khác chương trình, một là Lý Hy Hạnh của Supervoi, hai là một nam ca sĩ đã giành chức quán quân của cuộc thi tìm kiếm tài năng khác, Thạch Nhậm Viễn. Nữ gia nhìn tin nhắn của người tên Quấn tự nhiên trong nhóm kinh ngạc. Đi chuẩn bị bố trí hiện trường trước 2 ngày. Cô gõ vào ô nhập chữ. Bố trí hiện trường, chuyện đó không phải do phía trường đại học sắp xếp sao? Sao chúng ta phải giúp đỡ? Trước khi cô gửi tin nhắn đi, Chu Thiêu Đồng đã trả lời thắc mắc của cô. Tớ nghĩa ý của cô ấy là chúng ta có cần tiến hành bố trí một ít đạo cụ tiếp ứng hay không? Vẻ mặt nữ gia vẫn mờ mịt. Trước đây cô chưa từng có ấn tượng tốt với các minh tinh, cũng không đặc biệt hâm mộ ai, không có kinh nghiệm đu idol, tình cờ được Tiêu Tiêu tuyển làm hội trưởng Bắc Kinh. Cô không hiểu thế nào là bố trí đạo cụ tiếp ứng. Ví dụ như đến sân thể dục làm một biểu ngữ hoan nghênh Lý Hy Hạnh, hoặc buộc bóng bay màu đỏ trên cây, treo ảnh poster linh tinh. Khiến mọi người đều biết Lý Hy Hạnh sắp đến, tớ nghĩ cô ấy muốn nhắc đến chuyện này. Lý do tại sao lại là bóng bay màu đỏ vì mỗi câu lạc bộ người hâm mộ đều có màu cổ vũ riêng, màu của Lý Hy Hạnh là màu đỏ. Quấn tự nhiên này chắc chắn không phải lần đầu tiên đu idol, hoặc trước đây đã từng đi theo những fan cuồng nhiệt làm chuyện này, học lén được cũng có thể cô ấy nhìn thấy người khác làm nên cũng muốn làm. Chu Thiêu Đồng nói vậy khiến nữ gia nhớ đến một lần mình đi ngang qua công viên, nhìn thấy trên cổng công viên có một biểu ngữ SS dũng cảm bay lên, fan luôn luôn bên bạn. Đi vài bước trong công viên là lại thấy một poster đứng, tất cả đều tuyên truyền cho nghệ sĩ XX bởi vì ngày hôm đó nghệ sĩ này có hoạt động tại công viên. Khi đó cô còn tưởng tất cả những thứ đó đều do ban tổ chức làm, giờ nghĩ lại có khi nào đó chính là bố trí đạo cụ tiếp ứng không? Lúc trước Lý Hy Hạnh đã biểu diễn tại Thượng Hải, nữ gia cho rằng Chu Thiêu Đồng có kinh nghiệm nên tuy cô là hội trưởng Bắc Kinh nhưng cô cũng rất vui lòng nghe ý kiến của Chu Thiêu Đồng. Có cần làm thế không? Cô hỏi Chu Thiêu Đồng. Còn tùy vào là hoạt động nào, hoạt động cuối tuần này, tớ đề nghị không nên làm thế. Đó là trường đại học của người ta, ở trường học tiếp ứng tạo sự chú ý dễ khiến giáo viên học sinh trong trường bất bình. Nữ gia nghĩ, nếu thời mình còn đi học trường mình cũng mời minh tinh tới tham gia hoạt động, fan của minh tinh đó treo đầy poster và biểu ngư khắp trường. Cô sẽ không bao giờ nghĩ ồ minh tinh này trâu bò quá, mà ngược lại còn thấy phản cảm. Phản cảm fan, giận chó đánh mèo lên minh tinh, bởi vì những minh tinh đó khiến trường học của họ rối loạn. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ như vậy mới thấy, loại tiếp ứng này ngoại trừ những fan cuồng nhiệt ra, đối với ai cũng không tốt. Chu Thiêu Đồng lại nói tiếp, hơn nữa tớ đề nghị lần này tham gia hoạt động trong trường nhóm Quả Hạnh không nên mặc áo fan club, mũ cũng không nên đội, nên ăn mặc trang điểm bình thường thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lắm là mang vài bảng đèn, lúc Hạnh Hạnh lên sân khấu thì bật lên. Nữ gia ồ một tiếng, ý bảo cô ấy vẫn đang nghe, để Chu Thiêu Đồng nói tiếp. Thứ nhất, do chất lượng đồ tiếp ứng của chúng ta không ra gì, nên đừng bắt mọi người mặc chúng. Thứ hai, hoạt động lần này không phải sân nhà của Hạnh Hạnh, mà là cuộc thi của trường đại học, chúng ta không nên giọng khách hát giọng chủ. Trường học mời ca sĩ đến là để tạo khí thế cho cuộc thi của trường, kích thích sự nhiệt tình cho sinh viên, đồng thời cũng muốn hấp dẫn người ngoài trường. Nhưng xét đến cùng, mục đích chính vẫn là làm cho tốt chương trình thi đấu của trường mình, không phải tổ chức biểu diễn cùng gặp mặt cho nghệ sĩ nào. Trong cơ sở giáo dục như này, hầu hết học sinh đều là người xuất sắc, ai cũng tự hào và có ý thức trung thành sâu sắc với trường. Tuy vì đối ngoại mà mở ra chương trình này, nhưng những người ngoài đến đây tham gia hoạt động, các người phải tự tìm cách hòa nhập chứ đừng mong chúng ta khoan dung các người. Cho nên các fan nếu làm bản thân quá nổi bật như ăn mặc giống nhau, hay mang theo đạo cụ thống nhất chỉ khiến sinh viên trong trường cảm thấy mấy người này là người ngoài đến, mà thôi, khiến cho họ trên tâm lý có sự bài xích nhất định. Mặt khác tuổi của các fan đều không lớn, nếu bình thường tham gia hoạt động cũng khó phân biệt ai là người trong trường, ai là người ngoài. Các fan hòa vào đám sinh viên để cổ vũ Lý Hy Hạnh, sinh viên còn tưởng nghệ sĩ này được bạn học mình hoan nghênh, cũng sinh ra hứng thú tìm hiểu và yêu thích cô ấy. Chu Thiêu Đồng giải thích sơ qua ý tưởng của mình với nữ gia cảm thấy có lý, vì thế liền thông báo trong nhóm fan ở Bắc Kinh. Nữ gia, mọi người không cần bố trí hiện trường đâu, cũng không cần mặc áo đồng phục, không cần chuẩn bị bất kỳ hoạt động tiếp ứng đặc biệt nào, tóm lại đừng khiến trường học người ta phiền toái. Hoạt động này ai hứng thú thì đến tham gia thôi. Quấn tự nhiên, à, vậy ok, não heo ăn ngon nhất, đã rõ, tớ muốn đến sớm nửa ngày đi dạo trường đại học của người ta một chút cảm thụ hơi thở của các học bá, có ai muốn đi cùng không? Tiểu Lệ, giơ tay, em cũng muốn thi vào trường lắm à, vẫn muốn đi xem qua trường một chút đi. Dịch Thủy Hàn, tớ cũng muốn đi, cho tớ theo với. Đại học A là ngôi trường có tuổi đời trăm năm, không chỉ có danh tiếng, trường còn có rất nhiều kiến trúc lâu năm, có thể coi như một danh lam thắng cảnh rất đáng để tham quan. Lập tức trong nhóm có rất nhiều người đến đăng ký, muốn đi tham quan trường trước. Nữ gia, vậy để tớ tổ chức, ai có hứng thú thì gặp nhau ăn một bữa trưa, buổi chiều chúng ta cùng đi dạo, chờ hoạt động bắt đầu thì chúng ta đi xem thi đấu. Tiểu Lệ, được, hội trưởng Uy Vũ, Dịch Thủy Hàn, được cùng cả nhà gặp mặt vui quá. Thời gian hiện tại đã khuya, nhóm chat nhiều người chưa ngủ, ai cuối tuần có thời gian đều đăng ký tham gia, nhưng có những người đã offline, không thấy thông báo. Nữ gia sửa lại thông báo, hạn đăng ký là 2 ngày, đợi xác định được đủ số người tham gia sẽ lên kế hoạch tỉ mỉ cho hoạt động cuối tuần. Làm xong những việc nhỏ này, hai cô gái đều đã buồn ngủ lắm rồi nên lăn ra ngủ. 2 ngày sau đó, ban ngày Chu Tiêu Đồng cùng nữ gia đi thăm viện bảo tàng và danh lam thắng cảnh, buổi tối nữ gia dẫn cô đi ăn đồ ăn nổi tiếng ở Bắc Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nháy mắt đã đến tối thứ 6, Chu Tiêu Đồng cùng nữ gia lại đến sân bay. Các cô đi đón máy bay, lần này hội trưởng Quảng Đông thích ăn người Hồ Kiến và hội trưởng Phúc Kiến đừng ăn tôi cũng đến Bắc Kinh tham gia hoạt động của Lý Hy Hạnh thuận tiện đến Bắc Kinh chơi một vòng. Bọn họ đi 2 chuyến bay, một từ Quảng Châu, 2 từ Phúc Kiến, đến Bắc Kinh hơn kém nhau 1 giờ. Vốn dĩ hội trưởng Quảng Châu thích ăn người Hồ Kiến đến trước nhưng trước khi cô lên máy bay đã nhắn cho Chu Tiêu Đồng một tin rằng chuyến bay của họ bị trễ cho nên hai người bọn họ gần như an toàn hạ cánh cùng một lúc. Hội trưởng Quảng Đông thích ăn người Hồ Kiến, hạ cánh rồi, tốt quá đi, kích động quá, hừng phấn quá, sắp được gặp mọi người rồi. Hội trưởng Phúc Kiến đừng ăn tôi, tớ cũng vừa xuống máy bay, vừa bật máy. Hội trưởng Bắc Kinh nữ gia, tớ với Đồng Đồng ở cửa chờ hai người, tớ mặc áo thun trắng, Đồng Đồng mặc váy đen. Hội trưởng Quảng Đông thích ăn người Hồ Kiến, tớ đi lấy hành lý trước. Hội trưởng Phúc Kiến đừng ăn tôi, hành lý của tớ không phải gửi. Để tớ tới tìm cậu trước chút nữa chúng ta cùng ra. Hội trưởng Quảng Đông thích ăn người Hồ Kiến. Được nha, tớ ở bên bàn số 13 nhé. Hội trưởng Tứ Xuyên Hắc Bạch, hâm mộ quá, cắn khăn, quản lý chủ đề, phong tranh. Tớ cũng muốn đến Bắc Kinh gặp mọi người. Họa sĩ Đao Tứ Thiếu Gia, hâm mộ, 10.086. Quản lý chủ đề, cún Schrödinger, các người dám chơi 4P. Cẩn thận không nhân dân khu Triều Dương báo cáo tụ tập trăng hoa. PS tớ đã rớt nước mắt ghen ghét vì cuối tuần còn phải đi học lại. Trong lúc chờ đợi hai vị hội trưởng lấy hành lý, nữ gia và Chu Tiêu Đồng nhàm chán ôm di động buôn dưa với mọi người trong nhóm. Thiết kế, đồng tâm đồng thoại, ha ha, tớ gần đây tương đối nhàn, định đi theo Hạnh Hạnh nhiều một chút cũng coi như du lịch giải sầu. Sắp tới có dịp mong được gặp mọi người nhé. Họa sĩ Đao Tứ Thiếu Gia, nếu đến Thành Đô nhất định phải tìm tớ nhé. Hội trưởng Tứ Xuyên Hắc Bạch. Đào Đào cũng là người Thành Đô à? Họa sĩ Đào Tứ Thiếu Gia, tớ đang học ở Thành Đô. Hội trưởng Tứ Xuyên Hắc Bạch mai có rảnh không? Cùng đi ăn lẩu đi. Họa sĩ Đào Tứ Thiếu Gia, có nha. Hội trưởng Tứ Xuyên Hắc Bạch, đi nhé. Quản lý chủ đề, phong tranh, lại có một cặp nữa, hâm mộ chết mất QAQ. Hội trưởng Bắc Kinh nữ gia, chúng tớ còn chưa gặp mặt cơ. Sao lấy hành lý chậm vậy? Quản lý chủ đề, phong tranh, mọi người nhớ chụp nhiều ảnh vào nhé, gửi vào nhóm mấy tâm nha. Muốn thấy ảnh chụp chung của mọi người, cả ảnh hoạt động của Hạnh Hạnh nữa. Chu Tiêu Đồng nhìn tin nhắn của phong tranh, đóng kiêu kiêu, mở ra app chụp ảnh làm đẹp. Buồn chán quá, hay là chúng ta chụp mấy tấm ảnh trước đi. Nữ gia lại gần cô cùng nhìn về phía di động. Mấy giây sau, đừng lạnh mặt chứ, Chu Tiêu Đồng xóa ảnh vừa chụp. Cười tự nhiên cái nào. Tớ không lạnh mặt, nữ gia xoa mặt, trời sinh như thế rồi. Làm gì có cái gì trời sinh, bình thường cậu cười lên đẹp lắm ấy. Nhưng chụp 5-6 tấm trên màn hình khuôn mặt nữ gia đều cứng đờ như tượng sáp ở Madame Tussaud, cứng đờ như không phải người sống. Madame Tussaud là một địa điểm lớn nằm ở trung tâm thành phố của nước. Nơi đây được biết đến với việc tái tạo những nhân vật nổi tiếng trên sáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tiêu Đồng coi như phát hiện ra, nữ gia nói trời sinh như vậy, không phải trời sinh khuôn mặt đã cứng đờ, mà là trời sinh thấy máy ảnh liền tự động cứng đờ, không quan tâm giây trước vừa tươi cười sáng lạn đến thế nào, giây tiếp theo chỉ cần giơ máy ảnh lên nhắm vào cô ấy có thể ngay lập tức sáp hóa coi ống kính thành thiết bị biến hình trăm lần như một. Chu Tiêu Đồng cũng chịu, đề nghị đơn giản, hay là chúng ta làm mặt quỷ đi. Ý tưởng này Nhũ Gia giơ hai tay tán thành, lập tức làm ra một biểu cảm dữ tợn, cuối cùng cũng không còn cứng đờ nữa. Chu Tiêu Đồng cũng mở to mắt, nhe răng trợn mắt nhìn màn hình. Tách tách tách, hai người đổi mấy cái mặt quỷ, chụp vô số bức ảnh, càng chụp càng hăng hái. Khi sắp khô kiệt các ý tưởng mặt quỷ, Chu Tiêu Đồng nghĩ ra một chiêu khác. Cậu đã xem Gintama chưa? Mới đọc truyện tranh thôi. Đến đây nào, hành động đặc trưng của Jin-san. Hai người cực ăn ý nhìn nhau cười cùng nhau hướng màn hình làm động tác móc mũi. Ngay khi Chu Tiêu Đồng chuẩn bị ấn nút chụp, trên màn hình bỗng chen vào hai gương mặt tươi cười cũng làm động tác móc mũi. Khi Chu Tiêu Đồng và Nữ Gia đang giật mình kinh hãi, ảnh chụp hoàn thành, trên màn hình di động to rộng để lại hình ảnh bốn người cùng móc mũi, hai bên là hai khuôn mặt cười đến vô tâm, ở giữa là hai cô gái đang kinh ngạc mở to mắt. Biểu cảm của mỗi người vô cùng sinh động. Đồng Đồng, Nữ Gia, cuối cùng cũng gặp nhau rồi. Cô gái có vóc dáng nhỏ xinh cười hì hì ôm mỗi người một cái, hào phóng giới thiệu bản thân. Tớ là hội trưởng Quảng Đông, thích ăn người Hồ Kiến. Nhưng lúc hội trưởng Quảng Đông giới thiệu, Chu Tiêu Đồng và Nữ Gia lại không thể nào tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm vị hội trưởng Phúc Kiến còn lại. Chàng trai trắng nõn sạch sẽ thẹn thùng cúi đầu, gương mặt trắng nõn dưới cái nhìn của mọi người mà dùng tốc độ người thường thấy được đỏ ửng lên. Cậu nhẹ giọng tự giới thiệu bằng giọng Hồ Kiến tiêu chuẩn. Chào mọi người, tớ là Hồ Kiến, đừng ăn tôi. Chu Tiêu Đồng kinh ngạc nhướng mày. Nữ Gia trực tiếp kêu ầm lên. Hội trưởng Phúc Kiến chết tiệt, cậu là nam sao, cách trương.